Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 114, tất cả mọi người hãy cùng nhau xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Diệp Hy Hòa, cái con chó dư nghiệt khốn khiếp. Sau khi Kato Taka nghe Diệp Hy Hòa nói xong, ông ta không tức giận mà còn bật cười. Ở trước mặt ngài Akanishi, Jin mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Mày không biết cái giá phải trả cho việc đã xúc phạm đến đế quốc Nhật Bản của bọn tao là gì đâu. Vị này sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Bây giờ ông ta đang rất vui sướng, rất kích động, cuối cùng cũng có thể rửa được mối nhục xưa, chính mắt chứng kiến đại thù của mình được báo. Con chó dư nghiệt này hành hạ mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, đồ ăn thì lúc nào cũng chỉ được ăn đồ ở dạng thật lòng, thậm chí còn không được chơi gái nữa, ông ta nhất định phải tận mắt chứng kiến Diệp Hy Hòa chết đi thì mới có thể tiêu tan được thù hận trong lòng. Nhóc con, nghe nói mày đã gỡ yết chết hai anh em Tokuno Takeshi và Shigeo Tokuda mà không cần tốn nhiều sức, đúng không? Bỗng nhiên, Akanishi, Jin cầm một thanh kiếm, lao về phía Diệp Hy Hòa. Thanh kiếm này của hắn ta rất nổi tiếng, có thể coi là một trong 10 thanh kiếm nổi danh nhất Nhật Bản, tên là Yoshimitsu Kushikatsu, xếp hạng thứ 9, còn cao. Hơn cả Tachin, đủ để chứng minh Akanishi Jin mạnh hơn Shigeo Tokuda rất nhiều. Thì mới khiến Nhật Bản kính nể đến vậy. Cái lão già kia đúng là làm mất hết thể diện của võ sĩ Nhật Bản, còn phải ép tao phải tự mình đi giải quyết mày. Akanishi Jin cầm Yoshimitsu Kushikatsu, cười lạnh lao về phía Diệp Hy Hòa. Cảm nhận được sát khí che trời lấp đất trên người hắn ta, đừng nói là Liễu Thành Chí, ngay cả 8 vệ sĩ nâng ông ta lúc nãy cũng run rẩy theo bản năng, hận không thể lập tức quỳ xuống. Đây là võ sĩ tiếng tăm lừng lẫy khắp Nhật Bản, là tín ngưỡng trong lòng bọn họ, có hắn ta ra tay, nhất định sẽ lăng trì xử tử tên Diệp Hy Hòa đã sỉ nhục bọn họ. Hãy nhìn đây, 36 cơn gió đau khổ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Akanishi, Jin không thèm thừa lời với Diệp Hy Hòa, trực tiếp cầm. Yoshimitsu Kushikatsu lao lên trên Diệp Hy Hòa, chiêu nào tung ra cũng là sát chiêu, nhất là chiêu. 36 cơn gió đau khổ. Đó chính là một trong những chiêu kiếm nổi tiếng nhất toàn bộ Nhật Bản. Diệp thiếu cẩn thận, Liễu Thành Chí khàn giọng giống to, hãi hùng khiếp vía hồ. Nhưng đối mặt với Akanishi, Jin, Diệp Hy Hòa tung một cước vào mặt hắn ta, lập tức đá hắn ta ngã xuống vũng máu. Ngay cả Yoshimitsu Kushikatsu tiếng tăm lừng lẫy cũng rơi xuống đất, thành binh khí vô chủ. Giờ khắc này, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Cho dù là đám võ sĩ Nhật Bản hay nhóm người sau lưng Kato Taka, ngay cả Liễu Thành Chí vừa gào hét thì bây giờ tất cả cũng đều ngây ngốc. Đây là cái quái gì vậy, Akanishi? Jin lợi hại vừa bị Diệp Hy Hòa đấm một cái, đến cả cái chết cũng khiến người ta không kịp định hình. Kinh khủng, Kato Taka nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lặng lẽ đẩy xe lăn lui về phía sau. Trên trán ông ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, cảm giác bản thân mình đã vui mừng quá sớm. Ông ta còn nghĩ rằng Akanishi Jin chỉ cần vừa ra tay là có thể hành hạ Diệp Hy Hòa sống không bằng chết. Kết quả là đến cả đại thái đấu 6 sao cũng không phải đối thủ của hắn, thằng nhóc kia. Rốt cuộc mày đã học cái công pháp quỷ dị này ở đâu hả? Vậy mà lại dám lợi dụng lúc ngài Akanishi. Jin sơ ý mà đánh lén. Lúc này, có một nhà thông thái trong đám võ sĩ Nhật Bản lên tiếng. Hắn ta trước sau không tin Akanishi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin lại bị Diệp Hy Hòa hạ gục trong nháy mắt, bởi ngài Akanishi Vin chính là người mạnh nhất trong số bọn họ. Cho nên, Diệp Hy Hòa nhất định đã dùng âm mưu quỷ kế gì đó mới may mắn thực hiện được. Mọi người, con chó đại hạ này thủ đoạn rất đê tiện, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Nhà thông thái tiếp tục hô to ủng hộ sĩ khí, tất cả mọi người hãy cùng nhau xông lên, ai có thể chém chết tên khốn này. Báo thù được cho Akanishi Jin là có thể kế thừa Yoshimitsu Kushikatsu của ngài ấy, mọi người có đồng ý không? Giết, một đám võ sĩ Nhật Bản trong nháy mắt, tất cả đều sôi sục đầy nhiệt huyết. Đối với bọn họ mà nói, một thanh kiếm nổi tiếng còn trân quý hơn cả vàng bạc, nó đại diện cho vinh quang vô hạn và công danh hiển hách. Cách chương.